trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đa năng Pentium. Khổng Bộ Canh càng muốn biết, Dịch Nhược Thủy lại càng không chịu nói cho Khổng Bộ Canh. Khổng cục trưởng, ngươi có thể hỏi trong cục hiểu anh ngữ chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu như trong cục không hiểu có thể hỏi tỉnh cục cục thành phố chuyên gia. Bọn hắn tổng không ai biết cái này R mở đầu từ đơn là có ý gì. Khổng Bộ Canh càng phát ra khẩn. Trương lên, mới thiên hàng tờ danh sách đối với hắn bước tiếp theo đề bạt rất trọng yếu. Cho nên hắn thật đúng là tịch thu cái gì tiền bâu ơ. Khá tốt, Trần Phổ Tường đem giá cả phóng đắc rất thấp dùng lại là quốc tế đại nhãn hiệu. Hắn vẫn cảm thấy là không sơ hở tí nào, tuyệt đối là cái dạng bảng công trình. Nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy chuyên môn vạch cái này R chữ hắn lại cảm thấy thực có cái vấn đề. Lớn gì, bởi vậy hắn lúc này nhấc lên điện thoại muốn cùng tỉnh cục chuyên gia hỏi một câu. Nhưng là điện thoại vừa truyền đến tiếng chuông còn không có nhổ ra thông thời điểm Khổng Bộ Canh. Càng làm điện thoại để xuống. Hắn cảm thấy nếu quả thật có vấn đề gì chính mình ngay tại tỉnh cục rơi xuống tay cầm. Chỉ có thể phi thường trịnh trọng mà hỏi thăm. Kỳ quản lý kinh doanh. Còn có vị này quản lý kinh doanh. Người có thể hay không nói cho ta một chút cái này R chữ là có ý gì? Nếu như ngươi cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, lần sau mua sắm ta sẽ ưu tiên chiếu cố Vọng Sơn máy tính. Dịch Nhược Thủy không lưu tình chút nào, mà hỏi thăm, nước ngoài đại nhãn hiệu thiết bị là có chú ý. Tiêu ra cái này R tựu đại biểu Tân Trang, nhóm này hàng phía chính phủ Tân Trang. Thực tế phía chính phủ Tân Trang cũng không có cái gì vấn đề lớn. Có chút thời điểm phía chính phủ còn cung cấp chất bảo vệ. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Giống như các ngươi điện lực như vậy mấu chốt ngành dùng hàng Tân Trang thích hợp sao? Bảo vệ điện thời điểm ra vấn đề lớn ai tới phụ trách? Hiện tại Tinh Châu thì khí trời vừa mới mát ra rồi. Khổng Bộ Canh cũng là bị Dịch Nhược Thủy mấy câu nói đó sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Điều đó không có khả năng a. Mới thiên hằng sao có thể làm như vậy? Bọn hắn dùng rõ ràng là quốc tế đại nhãn hiệu. Không phải quốc tế đại nhãn hiệu ta căn bản không dám dùng. Hắn đã muốn nghĩ tới. Tinh Châu mới thiên hằng cung ứng mấy cái quốc tế đại nhãn hiệu thiết bị giá cả rõ ràng so thủy hóa. Giá còn thấp một chút, nhưng là lúc ấy Khổng Bộ Canh chỉ thấy giá cả đủ tiện nghi còn thật không có chú ý chi tiết này. Mà Kỳ Tuyết Giao chỉ vào Khổng Bộ Canh sau lưng giá sách nói ra. Khổng cục trưởng, sau lưng ngươi thì có anh chữ Hán Điển. Ngươi có thể hào hào tra một chút cái này từ đơn ý tứ đến cùng phải hay không Tân Trang. Trở mình, anh chữ Hán Điển thì không cần. Khổng Bộ Canh mặc dù là 80 niên đại sinh viên học chính là không nói gì anh ngữ. Nhưng là hắn đã muốn nhớ tới Dịch Nhược Thủy nói rất đúng cái nào từ đơn tiếng Anh. Refurbished, hiện tại Khổng Bộ Canh rốt cuộc biết nhóm này quốc tế đại nhãn hiệu giá cả là cái gì thấp như vậy. Nhưng là đơn vị khác có thể dùng không có bảo vệ xây phía chính phủ hàng Tân Trang. Điện lực ngành tại mấu chốt IT trên thiết bị dùng hàng Tân Trang chẳng phải là muốn Khổng Bộ Canh. Mạng ra rồi, khó trách mới thiên hàng cung ứng nhóm này hàng hóa so với bình thường quốc tế nhãn hiệu trục trặc. Tỷ lệ nhô cao khá tốt, không có ra cái vấn đề lớn gì mà thôi. Nhưng lúc ấy Khổng Bộ Canh căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng là chuyện này bị nhảy ra đến về sau tựu thành Khổng Bộ Canh chí mạng chỗ bẩn. Chẳng phải nói tại thời khắc mấu chốt ra điểm vấn đề hoặc là bảo vệ điện thời điểm có một không hay. Xảy ra, chính là đảng ủy hội thảo luận truy cứu trách nhiệm thời điểm Khổng Bộ Canh cũng không biết làm như. Thế nào giải thích, Kỳ Tuyết Giao là thật không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng có thể ở báo giá đơn thượng phát hiện. Như vậy chí mạng sơ hở, nàng không chút khách khí mà thừa thắng xông lên. Chúng ta Tinh Không máy tính cũng có thể đại lý một ít quốc tế nhãn hiệu. nhưng là giá cả không có khả năng so thủy hóa còn thấp. Chúng ta tinh không máy tính là có nguyên tắc, có cam đoan lợi nhuận đồng thời tuyệt, không có thể lọt hố bằng hữu. Khổng bộ canh hiện tại cuối cùng là bắt được một cây cỏ cứu mạng. Thành, ta tại các ngươi tinh không máy tính mua sắm một đám thiết bị. Các ngươi trước tiên cho ta đưa về đến giá cả đều tốt thương lượng. Trước tiên đem nhóm này hàng tân trang bị thay thế nói sau. Các ngươi giúp ta suy nghĩ việc này có cái gì biện pháp giải quyết sao? Hiện tại ta còn thiếu nợ Trần Phổ Tường 12 vạn tiền hàng chưa cho. Có thể hay không nghĩ biện pháp hàng dởm? Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, lại cùng Trần Phổ Tường muốn 80 vạn hàng. Khổng bộ canh hoàn toàn không rõ. Tuy nhiên Trần Phổ Tường nhóm này hàng một mực không có ra vấn đề lớn. Nhưng là điện lực ngành vấn đề là cho tới bây giờ một ra vấn đề chính là vấn đề lớn. Còn cùng Trần Phổ Tường lui tới, Kỷ Tuyết Giao cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy ý đồ. Khổng cục trưởng muốn đem nhóm này hàng lui về phải lại cùng Trần Phổ Tường muốn 80 vạn hàng. Khổng bộ canh lập tức hiểu được. Đúng, ta làm cho bọn họ tranh thủ thời gian cho ta 100 vạn hàng. Bọn hắn không chịu thu hồi nhóm này hàng tân trang lời mà nói. Cái này 100 vạn ta một phân tiền cũng không cho. Khổng bộ canh là thật không dám đem nhóm này hàng tân trang lưu lại. Tuy nhiên hắn cũng biết nhóm này thiết bị tuy nhiên tân trang qua. Nhưng là so rất nhiều sản phẩm trong nước thiết bị còn muốn tin cậy một ít hơn nữa Tinh Châu mới. Thiên Hằng cung cấp bảo vệ xây. Nhưng vấn đề ở chỗ điện lực ngành phải không sơ hở tí nào. Ra điểm vấn đề chính là cả NJ khu thậm chí cả toàn bộ Tinh Châu thành phố phạm vi đại mất điện. Đến lúc đó truy cứu trách nhiệm khẳng định là người thứ nhất truy cứu đến khổng bộ canh trên đầu. Về sau các ngươi Phọng Sơn máy tính chính là chúng ta Ninh Giang điện lực hệ thống chủ yếu nhà cung. Giá cả cái gì cũng tốt thương lượng. Ta chỉ có một yêu cầu, thì phải là nhất định phải hàng thật giá thật. Chất lượng nhất định phải không sơ hở tí nào. Bán hậu phục vụ nhất định phải đuổi kịp. Khổng bộ canh có thể nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng đều không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng đem nguyên lai huyết tinh. Giá cả chiến biến thành một số cực cao lợi nhuận rất tốt ý. Mà Tinh Châu tín thác lại là một loại khác loại hình người sử dụng. Phụ trách cụ thể nghiệp vụ bộ phận kỹ thuật Cát Tinh Huy quản lý kinh doanh căn bản xem thường. Vọng Sơn máy tính cùng mới Thiên Hằng loại này sản phẩm trong nước mới phát nhãn hiệu. Ta sẽ không lựa chọn các ngươi Vọng Sơn. Ngươi bây giờ trên tay vừa rồi không có năng lượng cao Pentium cơ hình. Ta tại sao phải lựa chọn các ngươi Vọng Sơn? Hơn nữa ta khẳng định lựa chọn nước ngoài đỉnh cấp nhãn hiệu cơ. Ta đây bên cạnh tất cả đều là IBM cùng AST. HP những này nhãn hiệu. Năng lượng cao Pentium chính là nổi tiếng Pentium Pro xử lý khí. Intel tại năm 1995 đẩy ra năng lượng cao Pentium xử lý khí chuẩn bị làm như Pentium xử lý khí đời. Sau sản phẩm. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng chuyên vì 32 vị hệ thống xếp đặt thiết kế mới nhất đại năng lượng cao. Pentium xử lý khí tại Win95/97 loại này dân dụng 16/32 vị hỗn hợp thao tác hệ thống thượng biểu. Hiện không tốt, khó coi, rất nhiều phương diện biểu hiện thậm chí còn không bằng 593 đẩy ra Pentium xử lý khí. Cho nên cái này đầu sản phẩm tuyến tại trên thị trường tao ngộ nghiêm trọng thất bại. Intel hậu không thể có không tại năng lượng cao Pentium trên cơ sở một lần nữa sửa chữa xếp đặt. Thiết kế đẩy ra nổi tiếng Pentium 2 đời xử lý khí mới tại thành phố Sơn Đạt được thành công. Nhưng là Cát Tinh Huy căn bản không biết giá trên trời năng lượng cao Pentium cũng không thích hợp. Dân dụng thị trường. Cho nên mở miệng ngậm miệng chính là năng lượng cao Pentium. Dịch Nhược Thủy không phải không thừa nhận hiện tại Tinh Châu tín thác quả thật có thể được xưng. Tụng tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, nhưng là hắn biết nói sao đối phó loại này nhà giàu mới nổi. Cát tổng, ngài tại sao phải lựa chọn năng lượng cao Pentium? Người không biết Pentium cùng năng lượng cao Pentium đều muốn lập tức đào thải sao? Intel lập tức muốn đẩy ra mới nhất đại hơn có thể Pentium MMX xử lý khí. Người bây giờ còn mua giá cả kỳ quý vô cùng hơn nữa lập tức sẽ bị đào thải năng lượng cao Pentium. Đây không phải vừa mua được tay tựu quá hạn rồi. Cát Tinh Huy cũng không có chính thức giải thích hiện tại máy tính thị trường. Hắn chỉ có một đơn giản mộc mạc nhận thức, thì phải là đắt tiền nhất nhất định là tốt nhất. Bởi vì năng lượng cao Pentium đắt tiền nhất cho nên tốt nhất. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy hắn có chút sợ. Kỳ quản lý kinh doanh, người cho người đồng sự nói cái gì là đa năng Pentium MMX xử lý khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.